Ta là Thất Vĩ Hồ, chương 30, Luân Hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương thế của ta vẫn như trước không thấy tốt hơn, thân thể ngược lại càng ngày càng hư nhược. Từ ngày đó tắm ánh trăng, ta hôn mê bất tỉnh, liền không có đi qua viện tử nữa. Buổi sáng nghe bên tai truyền đến từng tiếng chim hót líu díu, là Tiểu Hỉ ca hát. Ta nhớ tới Hồng Sa tiếng hát so với chim sơn ca nghe còn hay hơn nhiều, chỉ là nàng rất ít hát thôi. Ta nhìn ra ngoài từ cửa sổ chiếu xuống mặt đất đầy ánh sáng, dãy dụa lấy sức đứng dậy, đi đến trước bàn, run run cầm lấy cái bọc nhỏ vải xanh, từ từ mở ra. Một đống xương cốt nhỏ bé ánh vào trong con ngươi, ta gắng gượng quan sát, lại không khóc nổi. Thanh Yên cho ta xương cốt yêu quái tinh lọc, là bao đầu tiên, cũng là một bao cuối cùng. Bề mặt xương tùy còn có linh khí Thanh Yên, đây là vật hắn duy nhất lưu lại cho ta có thể dùng để tưởng niệm. Chúng ta biết nhau 400 năm, mến nhau bất quá 100 năm, hắn chưa bao giờ tặng qua ta cái gì, không có giống như người yêu dỗ ngon dỗ ngọt, cũng không có cùng người yêu thề non hẹn biển, nhưng là ta lại cảm thấy trên đời này không tìm được người thứ hai đáng giá để ta đau lòng như vậy. Thân thể của ta rất suy yếu, linh khí mấy ngày nay luôn rất khó tụ tập ở trong người. Ta đếm các mảnh xương cốt còn có 19 khối. Ta dùng linh khí tạo thành một linh tuyến, sợi dây làm từ linh khí. Đem xương cốt sâu chuỗi lên, làm thành một cái vòng đeo tay đơn giản, mang trên tay trái. Làm xong những thứ động tác đơn giản này, ta đã há miệng to thở, chỉ cảm thấy miệng vết thương lại đau đau lên. Ta nhìn dây chuyền xương cốt kia, nước mắt rốt cục vỡ đê ra, từng giọt nước mắt rơi ở trên mờ u bàn tay, tâm không thể ức chế đau, đau đến ta chống tay trên mặt đất run rẩy, nước mắt vẫn còn tại hốc mắt phun đầy. Ta mơ mơ hồ hồ gọi tên Thanh Yên, lúc thì tiến vào ta đã đau muốn chết. Nàng dùng linh khí giúp ta bình ổn linh khí đang tán loạn trong cơ thể, lại vẫn không thể ngừng cảm giác đau đớn. Một lát sau, ngoài cửa lại đi vào một người, giúp ta cùng nhau dẹp loạn linh khí kia. Đến lúc ta khôi phục thần trí, ánh trăng cũng đã từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi ở trên mặt tỷ tỷ, nói không rõ tỷ tỷ sắc mặt đã tái nhợt hay là do ánh trăng chiếu vào. Rốt cục tình, Xích Nha thanh âm thở phào nhẹ nhõm truyền đến, đem ta từ từ đỡ dậy. Ngươi dọa hỏng tỷ tỷ của ngươi. Ta im lặng không lên tiếng, tỷ tỷ nói ra, ta đi lấy chút đồ ăn, hai người dìu ta về trên giường, tỷ tỷ liền đi ra ngoài. Xích Nha thay ta đắp kín mền, lặng yên mới lên tiếng. Ta biết rõ ngươi cũng không thích ta làm tỷ phu của ngươi, ta cũng vậy sẽ tìm được thời cơ thích hợp để từ hôn. Chỉ là bây giờ còn chưa được, nếu như hiện tại từ hôn, vương cho rằng hai tộc lại phát sinh đối đầu, đối với tất cả mọi người đều không tốt. Ta trừng mắt nhìn, xem như đồng ý lời nói của hắn. Ta từ lúc bắt đầu đúng là không thích Xích Nha, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, hắn đối với tỷ tỷ che chở vô điều kiện, mọi chuyện vì tỷ tỷ mà suy nghĩ, có lẽ hắn thật sự rất thích tỷ tỷ, thế cho nên còn chưa cưới tỷ tỷ, liền cùng nhau kéo người cửu tộc đến trận hình phạt. Tỷ tỷ lấy hắn, chưa chắc không tốt, trên người ta tổn thương đến xương cốt đã nứt ra, mỗi ngày dịch thuốc đều đau đến ngất. Bọn họ không biết ta vì cái gì luôn không thấy khá lên, trời đông giá rét đã sắp tới, khí trời lạnh lẽo, miệng vết thương càng khó khép lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay mặt trời rất tốt, ta ngồi ở trên ghế dây mây, ở trong sân phơi ánh mặt trời. Ấm áp dương quang chiếu lên trên người rất thoải mái, Thẩm chăm sóc ta thấy ta dưới ánh mặt trời giống như thật thoải mái, cũng không có vội vã đưa ta về trong phòng. Tiểu Hỉ đã chạy tới hát cho ta hai bài hát liền đi ra ngoài. Nàng một mặt là thê tử biểu ca, một mặt là nội vụ quản lý chuyện trong nhà, một ngày đều rất bận rộn. Mặc dù ta luôn cùng nàng hù dọa muốn đem nàng ăn hết, nhưng là hiện tại nàng vẫn là rất kiên nhẫn, mỗi ngày đều theo giúp ta một lát. Ta nửa nằm nửa ngồi ở giữa ghế dây mây, nhìn trời xanh thẳm phát ngây ngốc. Hôm nay có đám mây, sắc thái nhiều hình dáng riêng phiêu trên không trung, từ từ biến mất trong tầm mắt. Ta tay phải nhẹ nhẹ vỗ về dây chuyền xương cốt ở tay trái, trong lòng hơi chút an tâm chút ít, ít nhất còn đồ vật có thể làm cho ta cảm giác được Thanh Yên còn ở bên người. Ta hiện tại tâm đã đau đến đã không có chi giác, coi như là xác nhận Thanh Yên đúng là đã không trên đời này, ta cũng đã có thể tiếp nhận. Ta muốn tự mình đi tìm hồn yêu, lên tiếng hỏi hắn Thanh Yên có phải đã chết thật hay không. Nếu như là thật ta cũng có thể an tâm đi đến Minh Đường tìm hắn. Địa tinh sẽ không nói dối, ta cũng đưa ra một quyết định. Ta gắng gượng muốn đứng người lên muốn vào Minh La lối đi, còn chưa đứng lên, dưới chân lại mềm nhũn, cả người hướng trên mặt đất té xuống, mắt thấy sẽ phải ngã tới mặt đất, thân thể lại được một người đỡ lấy, đặt ta trở về giữa ghế dây mây. Lạc Thương nhìn ta tay vẫn không khỏi che lên tim, mặc niệm một tiếng chú thuật trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch mới hơi chút khôi phục lại. Chẳng lẽ hắn lại bị ta ảnh hưởng đến, Nhưng là hiện tại hắn có thể áp chế, chắc hẳn chính hắn đã tìm ra phương pháp tận lực không làm cho cảm xúc đối phương ảnh hưởng chính mình. Cận Yên đại nhân biết rõ ta với ngươi hiểu biết, cho nên để cho ta tới thăm ngươi một chút xem thương thế, nàng là người tinh tú sảnh, không có phương tiện tới nơi này. Lạc Thương nhíu lông mày, hắn vẻ mặt nhíu mày cùng Thanh Yên rất giống, lòng của ta lại đau. Làm sao ngươi còn bị thương lợi hại như vậy? Ta giật giật đôi môi, rồi lại nuốt xuống, lời nói không có nói ra, ta giống như đã thật lâu không có nói chuyện. Không phải là ta không muốn, mà là ta nói không nên lời. Lạc Thương trầm mặc nhìn dây chuyền xương cốt trong tay trái ta, nói. Những thứ xương cốt này, là Thanh Yên sư phụ từ chỗ ta lấy đi. Vẫn cho là hắn cũng muốn luyện khô lâu thuật nguyên lai là tinh lọc sau tặng cho ngươi. Trên mặt còn giữ mùi của sư phụ Thanh Yên, không khó để phân biệt. Vừa nghe đến tên Thanh Yên, hốc mắt ta đã hồng. Lạc Thương không biết ta đang suy nghĩ gì, nói ra. Ta lúc tiến vào, Hồng Sa ở bên ngoài, muốn vào tới thăm ngươi một chút, người giữ cửa không để cho nàng đi vào. Hắn lại đưa trong tay bao nhỏ rồi mở ra, đặt ở trên đùi ta. Hồng Sa đưa cho ngươi, ta nhìn từng viên bánh vạn hoa quả tinh xảo, trên mặt lại chua xót lộ không ra một chút nào trên khuôn mặt, trong lòng chua xót cực kỳ. Hồng Sa đợi mấy ngày. Người giữ cửa làm sao có thể cho một con linh trùng tiến cửa chính linh thú đây? Nàng một người đứng ở nơi đó nhìn xem linh thú lui tới không sợ sao? Từ ngày đó Thanh Yên sư phụ cùng ngươi đột nhiên rời đi, liền không còn có gặp qua hắn. Lạc Thương tựa hồ dừng thật lâu, mới hỏi, Thanh Yên sư phụ đã xảy ra chuyện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta toàn thân run rẩy lên, đôi môi cũng ngăn không được run, trong nội tâm tựa hồ có đồ vật gì đó vỡ tan, từng đợt đau đớn đánh vào trong lòng, rốt cục nhịn không được khóc ra thành tiếng, nhào vào Lạc Thương bên hông khóc ròng nói. Thanh Yên chết, nhiều ngày không nói chuyện, cổ họng của ta lập tức vọt lên máu tươi, đầy tràn ở trong miệng. Lạc Thương cũng là chấn động, một cái tay đã duỗi đến, vuốt đầu của ta, tay kia nhịn không được đang run. Thanh Yên đối với ta mà nói, là người yêu. Đối với Lạc Thương mà nói, là chi ngộ lương sư. Thần quan phần lớn tính thiện, nhưng là so với tinh túc tử khác, sẽ có bao nhiêu thiên vị với một nửa yêu như hắn. Thanh Yên là người duy nhất chịu toàn tâm truyền dạy hắn, cũng là duy nhất đối với hắn thành tâm quan tâm. Ta nghĩ chỉ có Lạc Thương có thể hiểu ta cảm giác xé tâm loại đau nhức, có lẽ đây chính là lý do ta cũng có thể ở trước mặt hắn mở miệng nói chuyện. Ta nằm ở bên hông hắn khóc thật lâu, cho đến khi khóc đến ngất lịm lại tỉnh lại. Thời điểm Lạc Thương lại tới thăm ta, trong mắt ngoại trừ đau xót còn có kiên định, hắn nhìn chằm chằm ta, nói. Ngươi phải sống cho cả phần của Thanh Yên sư phụ, ta vốn đã ngừng nước mắt lại nhịn không được bừng lên. Sống cho cả phần của Thanh Yên, sống cả phần Thanh Yên. Làm cho một mình ta còn sống, lại để cho Thanh Yên cô đơn du đãng ở Minh Lộ. Minh Lộ, đường đi ở âm phủ, Lạc Thương đi rồi, ta vừa giống như bị mất đi hồn phách. Trời đông giá rét đến, thương thế của ta nghiêm trọng hơn. Hiện tại ta ngay cả nuốt đều khó khăn, hôm nay ăn viên thuốc Cận Yên đại nhân đưa tới, miệng vết thương sẽ không như vậy lâu lành, nhưng là không có dấu hiệu khép lại. Tiểu Hỷ lại đem ta đưa đến trong sân tắm ánh trăng, lại để cho một số tiểu hồ ly đi theo ta nói chuyện. Chỉ là bọn họ phần lớn đợi không lâu, liền cùng nhau đi ra bên ngoài đi chơi. Thời điểm mẫu thân tới, ta mắt vẫn mở mắt đang nhìn trăng sáng, trên người lại không hấp thu linh khí. Mẫu thân đứng trước mặt ta chặn lại ánh trăng, có chút tối ta thấy không rõ lắm vẻ mặt trên mặt nàng, nhưng là trên người của nàng lại hiện ra hơi thở lạnh lùng, thanh âm cũng là lạnh ngắt. Người không phải là cho tới nay sẽ không kêu đau, cũng chưa bao giờ sẽ mang theo khắp người vết thương vào ngày hôm sau sao? Kim Tàm quất vào người ngươi nhiều vết thương, người không phải là rất nhanh có thể lành lại, vì cái gì hiện tại ngươi còn nằm ở chỗ này, nhanh đứng lên một chút, nhanh đứng lên một chút. Ta nhìn chằm chằm vào mẫu thân, tại phàm nhân mà nói, nàng thật sự rất đẹp, chỉ là hàng năm yêu sầu, làm cho giữa lông mày nàng có vẻ tối tăm. Ta còn nói không ra lời, đành phải nhìn xem nàng. Ta hiện tại muốn nhìn mẫu thân nhiều thêm vài lần, hiện tại chính mình cũng có thể cảm giác mình sắp chết, mặc dù không hiểu vì cái gì mẫu thân trước kia muốn đối với ta như vậy, nhưng là ta tuyệt không có oán hận nàng. Xong, ngươi nhanh lên tốt được hay không, nương về sau cũng không đánh ngươi, sẽ không lại đánh ngươi. Mẫu thân nửa quỳ tại ghế dây mây bên cạnh, nắm tay của ta, lệ đã rơi xuống. Ngươi muốn cái gì, nương đều cho ngươi, ngươi muốn đi nơi nào, nương cũng sẽ không ngăn lấy ngươi. Ngươi tốt lên, nương cái gì đều đáp ứng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Hải chưa bao giờ sẽ gọi mẹ của mình gọi là nương, đây là Bắc Hải xưng hô ta từ nhỏ tất cả đều là gọi mẫu thân đại nhân, bây giờ nghe đến, lại cảm thấy so với mẫu thân đại nhân tới càng muốn thân cận. Mẫu thân thấy ta không động, đột nhiên đứng người lên, khóc lên. Ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ trên đời này đã không có người có thể lưu luyến ngươi sao? Nàng tựa hồ có chút đứng không vững, lại đưa tay hướng trên mặt ta đánh tới, trường đã rơi đến một nửa, lại bị tay kia chặn lại. Nàng sừng sốt một chút, nhanh chóng thu tay lại, kinh ngạc nhìn xem người đến. Trong mắt của ta đã có một tia động lòng, là Lục Mộc Thúc Công. Lục Mộc Thúc Công cùng mấy trăm năm trước so với bây giờ, bộ dáng biến hóa cũng không lớn, chỉ là trong con ngươi nhiều hơn một phần tang thương thôi, bộ dáng nhưng vẫn là trẻ tuổi. Hắn lặng yên, cười nhạt nói. Đã lâu không gặp Tỏa Thu. Mẫu thân tựa hồ giống như gặp được quỷ, hoảng sợ lui hai bước rằng có một hồi lâu thấy hắn muốn tới gần ta, lại đánh tới, đẩy hắn ra, run giọng nói. Không nên đụng nữ nhi của ta. Lục Mộc Thúc Công dừng một chút, nói ra. Ta tới cứu nàng. Mẫu thân nghe được hắn nói như vậy, chằm chằm nhìn xem hắn. Người muốn cứu như thế nào? Mang nàng rời đi Nam Hải. Không được, mẫu thân bật thốt ra, cười lạnh nói. Muốn cứu, vì cái gì không ở chỗ này cứu? Lục Mộc Thúc Công khe khẽ thở dài. Nàng bị là cái gì tổn thương, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra? Chính nàng đều không muốn sống, còn có ai có thể cứu nàng? Ta mang nàng lúc này rời đi thôi, không gặp lại bất kỳ việc có thể làm cho nàng nhớ vấn đề đó, nàng có thể sống. Hắn sau cùng lại thêm một câu, ngươi so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng loại phương pháp này. Mẫu thân ngoài ý muốn không có sao động trong mắt hồn phách nhưng thật giống như bị phác thảo đi, nàng lẩm bẩm hỏi. Muốn đi bao lâu, Lục Mộc Thúc Công chờ nàng tâm tình ổn định lại, mới chậm rãi nói ra. 500 năm, không được, mẫu thân xít sao che chở ta, giống như chỉ hở một chút Lục Mộc Thúc Công sẽ đem ta dễ dàng lấy đi. Coi như là 50 năm, cũng không được, người không thể nhìn nàng chết. Lục Mộc Thúc Công giọng nói vẫn bình thản như trước, nhìn xem mẫu thân thần sắc lại là tiếc hận lại là đau lòng. 800 năm trước ta muốn mang nàng đi, ngươi không chịu, hiện tại ngươi tình nguyện trơ mắt nhìn xem nàng chết cũng không nguyện để cho ta mang nàng đi sao? Mẫu thân đờ đẫn lắc đầu, không được, không được, xoay người nhìn trên mặt ta không có có một tia huyết sắc, nước mắt ngăn không được rơi xuống, lại quay đầu hỏi. Thật có thể cứu xong nhi? Lục Mộc Thúc Công nhìn xem nàng, gật gật đầu, ta đã cùng tộc trưởng đã nói qua, chỉ cần ngươi đồng ý, là được. Mẫu thân nắm tay của ta rất lạnh, tay của nàng cũng không ấm áp, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt của nàng có một loại yên tĩnh thê mỹ. Đẹp nhưng thê lương, tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn, lời vừa ra khỏi miệng đã làm cho lòng người đau đớn. Xong, ngươi phải hảo hảo còn sống. Cách chương.